Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, trong TV quen thuộc bóng người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xong đời. Thường Duyệt lập tức ý thức được điểm này, nàng sau đó kéo Tả Y Nhân, tránh ra đám người, đi tới một cái tĩnh lặng vị trí. Rất sợ hai người bị dòng người tách ra, nguy hiểm ngược lại sẽ không có, nhưng mà tìm người vậy gắng gượng mất công. Tả Y Nhân phương pháp không được, bây giờ mỗi một cái hiến máu điểm cũng đầy ắp cả người. Ngày thường lục đục với nhau, trên nét mắng nhau, vỗ gạch không dứt đám người kia, bỗng nhiên lúc này cùng đi tới, vì cùng một chuyện mà, vì cùng một cái mục tiêu. Vì cùng một phương hướng, ở Thanh Hoa bên trong giả mạo học sinh, còn không bằng ở bệnh viện chờ phái nhóm thứ hai chữa bệnh đội nhập Tứ Xuyên tới thực tế một ít. Thường Duyệt kéo Tả Y Nhân đi ra trường học, lên xe, có chút mê mang, mù lung lay một đêm, tràn đầy không mục đích, về nhà, trong nhà vắng ngắt, vậy hai cái hàng không có ở đây, trở về. Còn không bằng ở trên đường phân tán một chút sự chú ý. Hai người lắc lư đến buổi tối hơn 10 giờ. Trên đường hiến máu đám người vẫn là không có tản đi. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực về nhà. Một đêm, vậy không làm sao ngủ ngon. Hai người bị riêng mình ác mộng thức tỉnh thật nhiều lần. Chỉ cần vừa nhắm mắt, chính là một phiến vết máu. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm, đơn giản rửa mặt chải đầu, liền chạy tới bệnh viện, tiếp tục tổ chức đội cứu viện chuyện tạm thời không có tin tức. Vậy mặt tình huống, nói như thế nào đều có. Có người nói tình huống rất nghiêm trọng, có người nói căn bản không có chuyện gì. Lỗ chủ nhiệm vậy không ở nhà, chỉ có một cùng ngày không ở nhà mang tổ giáo sư chủ trì công tác. Rudolf G. Wagner giáo sư thẫn thờ, hôm nay có 10 đài tiếp giải phẫu, hắn vậy không đánh nổi tinh thần tới. Giáo sư theo Tả Y Nhân nói ngày hôm qua đi qua, sau đó yên lặng đi xuống, ông chủ muốn là không về được, mình ở chỗ này làm giải phẫu, còn có cần phải sao? Hắn không biết, hắn rất mê mang. Tả Y Nhân bắt đầu đi phòng giải phẫu đưa tin. Yên lặng quen thuộc phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu yêu cầu vật phẩm, Trịnh Nhân không ở nhà, giải phẫu vẫn phải làm, trời, sẽ không bởi vì một cái người không có ở đây mà sập xuống. Ngày mai, mặt trời như cũ sẽ dâng lên, chẳng qua là đắm chìm trong dưới ánh mặt trời người, không giống nhau mà thôi. Một ngày ngây ngô dại dột đã qua, Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu làm cực tốt, đồng thời tiếp giải phẫu, đối với hắn mà nói căn bản không có chút nào độ khó. Hơn nữa Trịnh Nhân không có ở đây, hắn tựa hồ phải đem nhiều hơn tinh lực vùi đầu vào công việc nghiên cứu trong. Buổi tối căn bản không hồi khách sạn, liền ở lại bệnh viện 912 tham gia khoa. Trông chừng sau khi giải phẫu người bệnh, Thường Duyệt và Tả Y Nhân về nhà, không tâm tư nấu cơm, vậy không tâm tư đi ra ngoài ăn, đơn giản nhất lừa bịp một cái mì ăn liền, hay là dùng nóng nước ngập cái loại đó, hơn nữa nước nấu sôi đều không người chú ý tới, mì gói thời điểm nước đã ấm, ăn cơm, Tả Y Nhân giống như là con mèo nhỏ như nhau, ổ ở trên ghế salon, ôm một cái gối. Không yên lòng mở tivi, phát đến băng tần tin tức, nàng muốn biết trước mặt tin tức, dù là cùng Trịnh Nhân không có quan hệ, đều có thể để cho nàng cảm thấy lòng của hai người. Có thể gần nhất điểm, nhưng mà mới vừa phát đến băng tần tin tức trong nháy mắt. Tả Y Nhân giật mình, gần đây lấy nghiêm túc, cứng nhắc nổi danh người chủ trì lệ rơi đầy mặt, tâm trạng đã mất khống chế. Một cái khác mới người chủ trì đang thay đổi nàng đi xuống. Mới người chủ trì hơi bình tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Chúng ta nhìn tiền tuyến ký giả thâu xuống khu tai nạn tình huống. phía dưới, chúng ta tới đường nối tiền tuyến ký giả Tôn Trạch Lệ. Mời nàng là chúng ta mang đến nhất tin mới đưa. Người chủ trì giảm bớt lời kịch, giảm bớt hình ảnh, nàng không muốn vậy khóc trận, không muốn tiết mục liên thẻ ở chỗ này. Đã đổi ba cái người chủ trì, đổi lại, thật không người, dùng nhanh nhất tốc độ nói xong câu này nói sau đó. TV hình ảnh chuyển đổi, chỉ màu xám cho mây đen đầy vải, một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn, khoác trên người bị nước mưa đánh thấu đổ dằn di nữ ký giả ngồi ở trên một tảng đá lớn. Nói đến, mọi người khỏe, ta là tiền tuyến ký giả Tôn Trạch Lệ. Ta ở chỗ này đã ngồi ròng rã 12 giờ, mắt thấy nơi này biến hóa. Vừa nói, nàng chỉ xa xa một cái hơn 10 mét cao đồi núi. Nói đến, ngay tại sáng sớm 3 giờ 50, ta bởi vì mắt cá chân chật khớp và dao nhọn ban tách ra thời điểm, nơi đó vẫn chỉ là một phiến đất bằng phẳng. Đang nói, một khối đá vụn bay tới, đá không lớn, tốc độ cũng rất mau, lướt qua Tôn Trạch Lệ mi cốt bay qua, lưu lại một dấu máu, một nhóm máu tươi theo mi chật đả chỗ chảy xuống, tựa như đỏ tươi nước mắt vậy, đập vào mắt, kinh tâm. Tôn Trạch Lệ không có để ý, đóa hoa bên trong phòng ấm chỉ một đêm, liền trải qua mưa gió, thành thục, nàng tiện tay xóa đi máu tươi, trên mặt đỏ thẫm một phiến. Thật giống như chỉ qua loa bôi điểm tay đỏ, không xấu xí, đặc biệt đẹp, ta chính mắt thấy một phiến đất bằng phẳng dần dần nâng cao. Cũng nhìn thấy con sông đổi đường, ở đại tự nhiên lực lượng trước mặt, loài người chúng ta là nhỏ bé như vậy. Nhưng mà, cho dù là như vậy, chúng ta cũng không có lùi bước, người chúng ta dân con em lính, hăng hái không để ý thân, đẫm máu tiến về trước. Nơi này không phải chiến trường, lại cùng chiến trường chân chính như nhau tàn khốc. Tôn Trạch Lệ dường dưng nói đến, trước mặt, các chiến sĩ đang xung phong xông trận, đổ máu hy sinh, làm một tên tiền tuyến ký giả. Ta sẽ cho mọi người phát nhiều tin tức hơn. Livestream đến đây chấm dứt, cho đến phía trước tín hiệu biến mất. Hình ảnh thiết hồi livestream. Mới đổi người chủ trì một lần nữa khóc không thành tiếng. Tạ Y Nhân giật mình, nàng ý thức được mình bỏ lỡ cái gì, còn như tiết mục sau là cái gì, nàng một chút cũng không quan tâm. Mở ra pad, tìm được một cái trang web video, bắt đầu tra tìm băng tần tin tức phát lại. Livestream hình ảnh là từ trên máy bay bắt đầu. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đã lệ rơi đầy mặt, hai tay che miệng lại, để cho mình tiếng khóc không nên phát đi ra, nhưng là hết thảy đều là phí công. Một màn, hiện ra ở Tạ Y Nhân trước mặt, sơn xuyên tan vỡ, nước sông ngược dòng, phảng phất địa ngục nhân gian. Ngày tận thế, thân ảnh quen thuộc kia đi ở phía trước, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong tầm mắt, một đường bôn tàu. Cho đến cuối cùng, đoàn người đi ở hồ yển tác bên đá vụn lên. Tô Vân chợt chân, Trịnh Nhân ở gian không cho phát ngay tức thì đem hắn quăng đi lên. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đều bị dọa sợ. Ngày mai, ta tìm người hỏi một chút. Chúng ta đi tiền tuyến. Tạ Y Nhân lau đi nước mắt trên mặt. Bất chi bất giác gian, trên bàn bỏ hoang khăn giấy đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Thường Duyệt yên lặng, nhìn video phát lại, yên lặng, Duyệt tỷ. Tạ Y Nhân gặp Thường Duyệt yên lặng, cảm thấy có chút kỳ quái. Y Nhân, ta cảm thấy, chúng ta hẳn kiên canh giữ ở chỗ này. Thường Duyệt ánh mắt đỏ đỏ, nhưng lại không có mất đi bình tĩnh. Người bệnh, còn muốn chữa trị, không thể liền lưu Phú Quý Nhi một người ở chỗ này. Tạ Y Nhân chần chờ một chút. Thường Duyệt dùng khăn giấy giúp Tạ Y Nhân lau đi trên mặt lưu lại nước mắt. Ánh mắt đỏ đỏ, cười nói, bọn họ không có chuyện gì. Chúng ta có đi hay không? Đều giống nhau, có trong tổ chức thống nhất an bài. Chúng ta liền đừng làm loạn thêm. Tạ Y Nhân có chút mê mang.